lô đỉnh của ta có thể cất chứa thiên địa vạn vật. Thu hết tất cả vào trong. Sao lại không thể thu ngươi vào được? Thiên Yêu Đế thính khiếp sợ không hiểu. Thất Thanh nói. Diệp Húc mỉm cười. Khẽ ngoắt một cái. Hai tòa lô đỉnh này lập tức thoát khỏi sự khống chế của Thiên Yêu Đế thính rơi vào trong đỉnh. Mặc cho Thiên Yêu Đế thính thúc giục thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay hắn. Hắn lạnh nhạt nói ta chính là chư thiên. Chư địa. Chính là đại thế giới. Chính là thiên đạo và luân hồi. Nếu bị ngươi thu vào trong đỉnh thì chẳng phải ngươi có thể thay đổi trời đất ư? Diệp Thiếu bảo, sư phụ yêu thần vương của ta sẽ tự thân tới tính sổ với ngươi. Thiên Yêu Đế thính tức giận hét to. Không hề thu hồi lô đỉnh nữa, thúc giục sư tử tỏa phi thẳng về phương xa. Lạnh lùng nói ngươi giết con của an sư ta. Lại lấy đi ái đồ của an sư biếm làm cước lực. Yêu thần cung ta với ngươi không chết không ngừng. Chuyện cho tới giờ mà ngươi còn muốn đi. Diệp Húc thò một tay ra thành một phương trời đất hùng vĩ, bao Thiên Yêu Đế thính vào trong. Thiên Yêu Đế thính nhảy vài chục vạn dặm. Đi thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt dữ tợn Diệp Húc, Diệp Thiếu bảo quả nhiên lời đáng sợ. Người này tự nói lọt vào mắt xanh của Thiên Hậu Nương Nương. Được phong là Ngọc Hư Phủ Chủ. Không biết chuyện này là thật hay giả. Cho dù Thiên Hậu Nương Nương phong hắn làm thần vương thì lại có dụng ý gì? Nay Thiên Hậu Nương Nương bị chư thiên thần vương chú ý, không dám hiện thân, sư tôn ta có thể dễ dàng tru diệt hắn. Đế thính, ngươi đang lẩm bẩm nói gì thế? Tiếng của Diệp Húc đột nhiên truyền tới. Thiên Yêu Đế thính sờn gai ốt. Vội ngẩng đầu nhìn thì thấy cảnh trí trước mặt đã biến đổi. Trời đất đã biến mất mà y thì đang ở trong bàn tay của Diệp Húc. Nhìn như chạy đi cả trăm triệu dặm nhưng thực chất lại lòng vòng trong lòng bàn tay hắn. Ta chạy lâu như vậy mà cũng không chạy khỏi lòng bàn tay hắn ư? Thiên Yêu Đế thính lăn vòng ra tại chỗ. Hòa về nguyên hình. Là một con cự thú có hình thể cực lớn, dài đến mấy nghìn dặm, đầu mọc sung, thân rồng đầu hổ, tai chó đuôi sư tử, chân mọc tường vân. Y đột nhiên nhảy lên, lạnh lùng nói Diệp Thiếu bảo cho dù ngươi thần thông quảng đại thì cũng đừng hòng nhốt được ta. Ta chính là Vu Tổ, đồ đệ của yêu thần, có trăm ngàn loại thủ đoạn. Một tòa thiên giới có hình như vách núi trụ trời đột nhiên giáng xuống. Ầm ầm đặt lên lưng Thiên Yêu Đế thính. Lập tức áp chế hắn từ trên bầu trời rơi xuống lòng bàn tay Diệp Húc. Ép cho hộp máu không ngừng. Cảnh giới của ngươi chẳng qua là Thánh Hoàng Đỉnh Phong. Tu vi có so với ta cũng chẳng thể hàng phục ta. Để ta cho ngươi can tâm tình nguyện làm cước lực cho ngươi. Thiên Yêu Đế thính bị hắn trấn áp dưới Thái An Hoàng Nha Ấm nhưng vẫn sinh mãnh như trước. Ngẩng đầu hung ác nhìn Diệp Húc. Lạnh lùng nói chỉ cần ngươi bỏ phong ấm. Ta có thể thoát thân. Tiêu diêu tự tại. Hay cho một con đế thính. Nếu bản phủ giết ngươi chẳng phải làm cho thế gian mất đi một loại dị chủng sao? Diệp Húc mỉm cười nói ngươi tu hành không dễ, ngay cả bản phủ cũng động tâm thương tài, sao có thể giết ngươi? Hắn động tâm niệm. Chỉ thấy một đạo thần văn đột nhiên bay ra hóa thành một cái thần xích buộc trên cổ Thiên Yêu Đế thính. Sau đó lại tản đi Thái An Hoàng Nhai Ấm rồi nhẹ nhàng để Thiên Yêu Đế thính xuống. Thiên Yêu Đế thính nổi giận gầm lên một tiếng. Đang định vận chuyển thần thông thì cảm thấy đạo thần liên cho thần văn biến thành kia đã trấn áp toàn bộ tu vi. Làm y không thể thi triển được. hình thể y bị áp chế cho ngày càng nhỏ lại. Thậm chí cả khả năng chạy trốn cũng không có. Trong lòng không khỏi tuyệt vọng vạn phần. Sư tỏa và lô đỉnh của ngươi bản phủ không cần, ba món tổ binh đó vẫn là của ngươi. Sau này ngươi hãy ở trong bảo liễn của bản phủ làm một vị hộ pháp tôn giả đi. Diệp Húc động tâm niệm rồi thả Hao Thiên Khuyển khỏi Ngọc Lâu, cười nói đại tôn vương, ngươi có bạn này. Hao Thiên Khuyển thoáng nhìn qua Thiên Yêu Đế Thính lập tức nước miếng chảy ròng ròng. Vô cùng vui vẻ nói chủ công. Có được ăn thằng nhãi này không? Diệp Húc không vui nói ăn, ngươi chỉ biết ăn. Thiên Yêu Đế Thính cũng là cự thú viễn cổ như ngươi. Các ngươi đều là hộ pháp tôn giả của ta. Phải hòa khí. Tương kính nhau. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn đối phương. Hắn phất phắt tay sai người dắt Thiên Yêu Đế Thính vào trong bảo liễn, cũng phái cả Hao Thiên Khuyển vào. Con phá cẩu này hấp tấp đi theo Thiên Yêu Đế Thính. Vươn cái đầu lưới đỏ lòm liếm tới liếm lui trên người hắn. Khiến cả người y đầy nước miếng. Diệp Thiếu bảo. Sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi đuổi con phá cẩu này đi. Muốn chém muốn xóc thịt tùy ngươi. Thiên Yêu Đế Thính sắc mặt thảm đạm. Vội kêu lên. Diệp Húc làm như không nghe thấy mà quay người nhìn Võ La Lão Tổ. Võ La Lão Tổ cùng với hai vị phó điện chủ khác thấp thỏm bất an trong lòng. Chiến lực mà Diệp Húc thể hiện ra thực sự quá mạnh mẽ. Tuy Võ La Lão Tổ tự nhận tu vi thực lực hơn hẳn Thiên Yêu Đế Thính. Nhưng phải áp chiến một trận mới có thể bắt được y. Diệp Húc nhẹ nhàng thế mà bắt được Thiên Yêu Đế Thính chỉ cho y phải ngoan ngoãn nghe lời. Võ La Lão Tổ tự nghĩ nếu đồng thủ với Diệp Húc thì tiền đồ cũng sẽ quá thảm thương. Trong lòng lão đang bất ổn thì chợt thấy Diệp Húc nhòn miệng cười, nói Võ La Lão Tổ, ngươi là quan mấy phẩm. Võ La Lão Tổ ngẩn ra, không hiểu vì sao hắn lại hỏi này. Trầm giọng đáp ta thống lĩnh võ thần điện, phụ trách với thiên đế, nhận được thiên đế ăn điển, là chức quan ngũ phẩm, ta tam phẩm lớn hơn ngươi. Diệp Húc cười ha ha, không khỏi đắc ý nói quan hơn một phẩm có thể đè chết người, bản phủ hơn ngươi hai phẩm. Không biết Võ La Lão Tổ ngươi có cảm thấy áp lực hay không? Tiểu nhân đắc chí, tên tiểu bạch kiểm này chắc chắn là làm nhân tình cho thiên hậu nương nương nên mới trong thời gian ngắn bò lên đầu chúng ta. Võ La Lão Tổ thầm oán hận. Sắc mặt không hề đổi mà cười nói xin hỏi quang chính đại phu có kim ấm tử thụ để võ mố xem qua. Diệp Húc mỉm cười nói Bắc Đế, lấy ra ý chỉ của thiên hậu. Bắc Đế Ma Tôn cung kính bưng một quyển trục đến, hai người khác nâng kim ấm tử thụ, ngọc đái. Diệp Húc đồng tâm niệm khiến cẩm bảo ngọc quan mặc lên người. Kim ấm tử thụ đeo chỉnh tề. Kim quang lóe ra trông cực kỳ oai phong. Hắn bắt kim bảng trong tay rồi rung lên. Tấm kim bảng này soạt một tiếng mở ra. Những dòng chữ nhỏ bé xinh đẹp của thiên hậu hiện ra trên bảng. Bản phủ được thiên hậu coi trọng, ủy thác trọng trách, thất giáo cửu loại trong thiên hạ đều do Ngọc Tư phủ ta quản lý. Đám Bắc Đế Ma Tôn đã cải tà quy chính. Nay là người trung nghĩa, đều là môn hạ của ta, chính là đại tướng dưới trướng bản phủ. Diệp Húc cười nói Võ La Lão Tổ, nếu ngươi còn truy sát những trung thần nghĩa sĩ đó thì chẳng phải khiến họ thất vọng đau khổ sao? Võ La Lão Tổ cẩn thận xem xét kim bảng, rốt cuộc xác nhận không phải là giả mới cười ha ha nói quang chính đại phu nói rất đúng.